Tuy nhiên, điều đó là quá muộn. Dã cối, ở mâm, đó là một thảm họa. Có một cái gì đó đang rơi xuống từ bầu trời và vùi xuống đất. Trông nó giống như một cái cối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, cả Raiden đã rung chuyển. Nó giống như một trận động đất lớn vậy. Chương 350. Đấu tay đôi kết thúc. Cách chương.